Lâm Viên Hòa Húc, chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thuốc phá thai đã chuẩn bị xong, đang sôi ủng ục trên bếp lò nhỏ. Trường công chúa đang ăn cơm rất nghiêm túc, mỗi miếng đều nhai kỹ, nàng không kén ăn, món nào cũng ăn, nàng cần ăn no bụng cho mình, cho cả đứa con của nàng, để duy trì thể lực dồi dào và sức khỏe tốt. Nàng vẫn chưa biết làm thế nào để trở thành một người mẹ tốt, làm thế nào để chăm sóc đứa con của mình. Nàng chỉ dựa vào bản năng, không dám kén ăn, không dám buồn phiền, không dám tự làm hại mình. Quý Lâm Uyên ngồi một bên, nhìn nàng bưng một bát canh nóng húp xì xụp. Điều này rất không giống Thẩm Gia Ý, nàng là một người không thích ăn uống, kén ăn. Quý Lâm Uyên đưa tay lau hạt cơm dính trên khóe miệng nàng. Nàng rất ngoan ngoãn, nàng đã khách sáo với hắn rất nhiều, không còn chọc giận hắn nữa. Lúc ngủ, hắn ôm nàng cũng không dám nhúc nhích. Nàng cẩn thận từng ly từng tí, không dám mạo hiểm. Một người mẹ vì con, có thể chịu được mọi tuổi hơn. Nàng ăn xong, thuốc trên bếp lò nhỏ cũng sôi. Cô gái cầm Ao Anh run rẩy bưng bát thuốc nóng hổi đến. Ao Anh không muốn bưng bát thuốc này. Nàng ta đã chăm sóc vị trưởng công chúa này mười mấy ngày. Lúc đầu nàng ốm yếu, nhưng sau khi biết mình có thai, vị trưởng công chúa này đã rất cố gắng để sống, rất cố gắng muốn dành cho đứa con của mình mọi điều tốt đẹp nhất. Trưởng công chúa biết Ao Anh không nói được, nhưng khi nàng buồn bã, nàng vẫn sẽ làm nhảm với Ao Anh. Nàng hỏi Ao Anh một số câu ngốc nghếch, chẳng hạn như đứa trẻ này sẽ là trai hay gái, nó có nghịch ngợm không. Nàng còn nhờ Ao Anh giúp nàng hỏi người khác cách giữ thai. Nàng biết rõ nàng ta không nói được, nhưng nàng quá muốn chia sẻ niềm vui làm mẹ của mình với người khác, cũng quá muốn biết làm thế nào để trở thành một người mẹ tốt. Trưởng công chúa luôn luôn vì người mình yêu như một kẻ ngốc, cũng như một chiến binh. Ao Anh ra hiệu bằng tay, chỉ vào bụng nàng, rồi chỉ vào nụ cười trên mặt mình. Nàng ta bảo trưởng công chúa cười nhiều hơn, đứa trẻ mới vui. Trưởng công chúa thừa một mình ngồi dưới gốc đào, nhìn lên bầu trời xanh nhỏ hẹp trên sân mà cười lặng lẽ. Có lẽ nàng nghĩ đến đứa con của mình cười vui vẻ, hoặc là nghĩ đến cha của đứa con mình cười hạnh phúc. Ao Anh lúc Quý Lâm Uyên không chú ý, đã lén ra hiệu với trưởng công chúa, chỉ vào bát thuốc, lắc đầu. Sắc mặt trưởng công chúa thay đổi, chỉ trong nháy mắt, nàng không thể để Quý Lâm Uyên phát hiện ra, nàng cũng không thể liên lụy đến cô gái câm Ao Anh. Quý Lâm Uyên đích thân bưng bát thuốc đến cho nàng, hắn bình tĩnh dỗ dành nàng. Thẩm Gia Ý, nhân lúc còn nóng, uống đi. Đầu ngón tay trưởng công chúa lạnh ngắt, nàng nhận lấy. Nhìn vào bát thuốc đen ngòm sâu hun hút, trên đó hiện rõ vẻ sợ hãi của nàng. Chưa uống, nàng đã thấy bụng mình đau âm ỉ, có lẽ là đứa con của nàng đang cầu cứu. Trưởng công chúa nuốt nước bọt, nở một nụ cười với Quý Lâm Uyên. Quá nóng rồi, ta uống sau cũng được, được không? Quý Lâm Uyên nhìn nụ cười của nàng, im lặng một lúc, hắn bưng bát thuốc phá thai đi thổi cho nguội. Trưởng công chúa chậm rãi đứng dậy. Cùm trên tay nàng đã được mở nhưng cùm trên chân vẫn còn khóa. Nàng chỉ có thể chậm rãi đi đến bên cửa sổ. Mặc dù xiềng xích rất tinh xảo, thậm chí còn được chạm trổ hoa văn, nhưng xiềng xích vẫn là xiềng xích, đi lại luôn rất chậm chạp. Nàng dựa vào bệ cửa sổ, có một nhành hoa dại rủ xuống. Nàng bứt một nắm, cài lên búi tóc. Nàng quay người lại, nhìn Quý Lâm Uyên, dịu dàng mỉm cười hỏi hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Uyên, ta đẹp không? Quý Lâm Uyên đột nhiên ngây người tại chỗ. Lâm Uyên, đã bao lâu rồi không nghe thấy tiếng gọi dịu dàng như vậy. Hắn vẫn bưng bát thuốc, khẽ nói. Đẹp. Nàng mím môi cười, rồi cúi đầu vuốt ve bụng mình, nhẹ giọng nói. Ta có thể không uống thuốc không? Đắng lắm. Quý Lâm Uyên trầm ngâm, hắn suy nghĩ rất lâu. Nàng đợi rất lâu, ánh nắng bên cửa sổ chảy trên cánh tay trắng muốt của nàng nhưng lại không cảm thấy chút ấm áp nào. Quý Lâm Uyên đã hạ quyết tâm, hắn đi tới, bế nàng về, hắn ôn tồn nói. Ngoạc, uống đi, sẽ ổn thôi. Hắn lừa nàng là thuốc an thai, giữa bọn họ, đã có quá nhiều bất ngờ. Bất ngờ này, hắn phải đích thân dập tắt, hắn phải đích thân đút nàng, miệng bát áp vào môi nàng. Trưởng công chúa khẽ nhếch môi, nói, ta tự uống. Nàng nâng bát thuốc lên, rồi ném mạnh vào tường, thuốc bắn tung tóe. Có ít bắn vào quần áo của họ, có ít bắn vào mặt. Có vài mảnh sứ vỡ, cứ vào mặt nàng. Khuôn mặt trắng nõn của nàng, rất nhanh đã có vài vết máu. Quý Lâm Uyên lặng lẽ nhìn nàng, hắn biết nàng đã phát hiện ra. Hắn đưa tay ấn chặt vai nàng, tàn nhẫn nói, đập vỡ một bát, còn nhiều bát nữa. Nàng ngồi phịch xuống đất, không cảm thấy đau đớn gì, nàng còn có thể làm gì. Quý Lâm Uyên cũng ngồi xuống, hắn lặng lẽ ôm lấy nàng, hắn nói. Dạ ý, chúng ta sẽ có con. Nàng cười lạnh nhưng nàng vẫn không thể từ bỏ, nàng cũng ôm chặt hắn, nhỏ giọng cầu xin. Lâm Uyên, đây cũng là con của ta muốn nó, cầu xin ngươi. Hắn dùng tay chải tóc cho nàng, vẫn không nhượng bộ. Dạ ý, nghe lời nào. Nàng run rẩy, che mặt khóc thút thít, nàng ngay cả khi khóc, cũng vẫn nhẫn nhịn. Khóc là thật lòng, nàng khóc vì mình không đủ mạnh mẽ, để con mình cùng mình chịu tủi hơn. Khóc cũng là kế hoãn binh giả vờ, nàng trong tiếng khóc, suy nghĩ xem nên làm thế nào. Nàng cần biết hắn muốn gì, đúng vậy, giao dịch, chỉ cần biết hắn muốn gì, bọn họ có thể giao dịch. Điều kiện gì cũng được, chỉ cần có thể giữ lại đứa trẻ. Cách chương.